Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, giới khác bên trong người. Một kiếm đánh bay Nam Cực Tiên Ấn của Lục Thanh Bình. Lại một kiếm dưới, Lục Thanh Bình rốt cục trông thấy người xuất thủ hình tượng. Một tập áo trắng, mày như lá liễu, mặt giống như mỹ ngọc. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cực kỳ cường đại canh kim chi khí. Một trận khí chất, tựa như từ giữa tháng đi xuống nguyệt thần, lại tựa như thần bí cổ quốc bên trong công chúa. Chỉ bất quá, nàng đứng tại cực xa, cái này thần bí cường đại nữ nhân trong Nê Hoàn Cung. Lộ ra một cỗ cuồn cuộn tử khí, tử phủ nguyên thần đại viên mãn. Lục Thanh Bình trong lòng thất kinh, bước chân lùi gấp, tu hành 6 cảnh, mỗi một cảnh giới đều phân giai đoạn, như trúc cơ cảnh mình đồng ra sát, thiên nhân cảnh bát phẩm tam lưu, tông sư cảnh 3 cây đuốc, cùng thần thông pháp tướng cảnh thần thông cùng pháp tướng, tại đệ ngũ cảnh thiên địa hồng lô cảnh nguyên thần chân nhân, cũng phân làm 3 cái giai đoạn, là vì hoàng đình, kim khuyết, tử phủ, cái này 3 cái địa phương, là nhân thể 3 cái đan điền, có thể cung cấp nuôi dưỡng nguyên thần, nhân thân đem thần hồn luyện thành nguyên thần. Bước đầu tiên chính là muốn tiến vào chiếm giữ dưới đan điền hoàng đình. Ở đây hoàn thành lần thứ nhất thuế biến, sau đó mới có thể đi trung đan điền kim khuyết, cuối cùng đến Nê Hoàn Cung tử phủ bên trong. Mỗi một lần thuế biến, đối với nguyên thần chất lượng cùng pháp lực tới nói, đều có long trời lở đất chuyển biến. Nhất là trực quan một điểm chính là, làm nguyên thần từ hoàng đình đến kim khuyết về sau, pháp lực sẽ biến thành thể lỏng. Mà khi kim khuyết đến sau cùng tử phủ, đỉnh phong tam chuyển về sau, đã thiên địa hồng lô viên mãn, cái này một cảnh liền có thể nếm thử phun ra nuốt vào tiên khí. Lục Thanh Bình cùng Bồng Lai Tam Tử trong tay Nam Cực Tiên Ấn danh xưng có thể đập chết nguyên thần chân nhân, kia là chỉ sơ bộ tiến vào nguyên thần hoàng đình cảnh chân nhân. Nếu là gặp gỡ chỉ thiếu chút nữa liền muốn thành lục địa thần tiên tử phủ đại nguyên thần. Bọn họ đã có tiên khí hộ thể, mặc dù còn không cách nào luyện ra tiên lực, lại không phải Nam Cực Tiên Ấn có thể đập động. Huống chi đây là chỉ người kia ở nơi đó ngoan ngoãn để ngươi nện. Dì tương đương áo trắng cường đại nữ nhân lại là một kiếm bổ ra. Một kiếm này, tựa như đem cái này một mảnh đại mạc đều biến thành một thế giới khác. Có từng sợi sinh cơ tại dưới kiếm sinh ra, là tiên khí, Lục Thanh Bình tim đập loạn, lại lập tức kinh hỉ phát hiện, cái này cường đại nữ nhân đưa ra kiếm thứ hai về sau. Một thân khí chất tựa hồ dung chuyển, có cái gì ẩn tật, không khỏi có chút nhíu mày. Thân thể của ta, hừ, cho dù không viên mãn, giết một cái pháp tướng đỉnh phong tiểu tử, hay là dư sai, nữ tử áo trắng không biết thân thể xảy ra điều gì dị biến. Vậy mà làn da phía trên, bắt đầu xuất hiện trong cơ thể xương cốt hư ảnh. Như là một cái bạch cốt mỹ nhân bị người thấu thị thấy trong cơ thể xương cốt. Vừa rồi nàng cảm nhận được khiến người chán ghét Phật môn trấn giáo bí thuật Phật Đà Tướng. Lập tức liền xuất thủ, nào có thể đoán được còn phát hiện một cái luân hồi giả. Đối nàng mà nói, bình thường phụ đọc lên bên ngoài du hành, gặp được luân hồi giả, cũng sẽ không tiếp xúc bọn họ. Từ nàng linh trí khôi phục sau mấy trăm năm qua, nàng ở đây gặp phải luân hồi giả cũng rất nhiều, lại một mực là thờ ơ lạnh nhạt lấy những người này làm nhiệm vụ. Nhưng chưa bao giờ mấy lần có thể có luân hồi giả như thế tới gần biên giới bên ngoài. Cho dù bọn họ không cách nào đi ra biên giới, nhưng cũng không thể để cho bọn họ trông thấy tiểu luân hồi, chân tướng. Bởi vậy, coi như rất ít đối với luân hồi giả hạ thủ, cũng nhất định phải giết cái này thiên tư không kém luân hồi giả. Cho dù sẽ bị mẫu tuần trách cứ, cái kia cũng không lo được. cái này kiếm thứ hai đưa ra, tựa như một tràng thiên hà, trong đó có ánh sao lập lòe, nhật nguyệt sinh huy, lại là phía tây ngay thẳng kim khí làm chủ đạo, bẻ gãy nghiền nát, hô hô hô tương đương nơi nó đi qua, trực tiếp đem sa mạc quyển ra khoảng cách. Lục Thanh Bình bước chân ngay cả đạp, trong lòng cuồng loạn, coi như nữ tử này tựa hồ thân thể không cân đối. Đến mức nàng không phát huy ra được chân chính đỉnh phong tử phủ nguyên thần tiên khí. Nhưng cứ như vậy một kiếm, cũng là làm cho hắn hiểm tượng hoàn sinh. Hắn liên tục triệu hồi nam cực tiên ấn, không ngừng ngăn tại trước người, cùng tiên kiếm va chạm, lại bị ba phen mấy bận quét ngang mà ra. Cũng chỉ có vô pháp tế luyện về sau, mới có thể linh như vậy mẫn triệu hồi bảo vật, như là chỉ huy ngón tay của mình đồng dạng, đối với thần hồn một đạo am hiểu nhất vu tộc người. Phương diện này là bọn họ sở trường, kinh lịch không biết bao nhiêu văn minh cùng có đạo hạc người tổng kết cùng diễn hóa, mới tổng kết ra một bộ bảo kinh, tự nhiên không đơn giản, thế nhưng là không tốt. Tiên khí cần thiết pháp lực rất là cực lớn, ta thi triển không được mấy lần, nhất định phải bại lộ toàn bộ lực lượng. Hồ tương đương đạo tổ pháp tướng trống rỗng lớn lên, từ trên người hắn chống trời mà lên, giống như một tôn cổ xưa cự thần, giáng lâm tại đại sa mạc bên trên. Cổ thần cao lớn, nguy nga, già nua, lại là mặt mũi mơ hồ, bị sương mù che chắn. Keng, đạo tổ cầm tiên khí, đón đầu nện ở tiên kiếm bên trên. Lục Thanh Bình ánh mắt thít chặt, cắn răng vận chuyển toàn thân tất cả pháp lực huyết khí. Chặn lại mà lên, tiên khí cùng một kiếm này chạm vào nhau, phát ra kịch liệt chiến minh. Tại miễn cưỡng chống lại, nữ tử áo trắng ánh mắt nhảy một cái, ngược lại dò xét một bên khác. Bị hắn một kiện xuyên thủng pháp tướng mi tâm Phật duyên, đang hướng phía Lục Thanh Bình thả người mà đi, tựa hồ là muốn viện trợ. Lần này lại có hai người lĩnh ngộ Phật Đà tướng cùng đạo tổ thân. Cái này nàng tâm niệm vừa động liền dao động mấy phần, mà một kiếm này phía dưới Lục Thanh Bình vận dụng đạo tổ thân rốt cục ngăn cản được kiếm thứ hai. Đây cũng là bạch y nữ tử kia cực độ tự ngạo, không hiểu rõ Lục Thanh Bình thực lực chân chính nguyên nhân. Trước sau chỉ xuất hai kiếm, kiếm thứ hai tự cho là đã đầy đủ nghiêm túc, liền chỉ giết ra một kiếm, tự thân còn đứng ở cực chỗ xa xa, không hề động quá phận hào. Cái này cường đại quỷ nữ nhân đến cùng lai lịch ra sao? Một lời không hợp liền ra tay với chúng ta. Mà lại thanh kiếm kia tựa hồ quỷ dị không được, tựa hồ cùng nữ nhân kia thể xác tinh thần giao xoa quấn. Lại nàng cách ta cực xa, coi như thi triển thời gian nước chảy, cũng vô pháp tại mười hơi bên trong đến trước mặt nàng. Giết không chết nàng, đi không được, một con đường chết. Chờ một chút, nàng lâu như vậy đều không nhúc nhích, thật chỉ là tự ngạo à. Lục Thanh Bình dùng đạo tổ pháp tướng cầm tiên ấn, đập bay cái kia thanh màu vàng tiên kiếm về sau, bỗng nhiên ẩn ẩn phát giác cái gì. Lúc này, Phật duyên tiếng kêu sợ hãi truyền âm mà đến. Điện hạ, cái kia nữ nhân thần bí tựa hồ không thể động, chỉ có thể đứng tại vị trí kia, lấy tiên kiếm giao cảm, đánh giết chúng ta không muốn cùng nàng dây dưa. Chỉ cần chạy ra nàng thần niệm cảm giác phạm vi là được. Phật duyên hòa thượng tĩnh tu Phật Đà tướng, xen lẫn lục đại Phật môn thần thông thần túc thông, thiên nhĩ thông, thông thiên nhãn, đã toàn bộ lĩnh ngộ, nhìn thấy đồ vật cùng chân tướng xa xa so Lục Thanh Bình muốn nhiều. Lục Thanh Bình nghe vậy, thình lình trong lòng bình tĩnh, quả nhiên. Phật duyên phát hiện cùng Lục Thanh Bình suy đoán hoàn toàn ăn khớp. Sau đó, hai người trong sa mạc nhẹ gật đầu, thân hình bay nhanh, dự định lách qua cái này nữ nhân thần bí, tử phủ đại nguyên thần, thần niệm cảm giác phạm vi ước chừng sẽ không vượt qua ở ngoài ngàn dặm. Ngược lại là thông minh, không hổ là luyện thành Phật Đà tướng cùng đạo tổ thân người. Phát hiện hài cốt của ta chôn ở chỗ này, bị chớ chú phía dưới, nguyên thần cũng không thể động, nhưng cứ như vậy để các ngươi chạy, nào có đơn giản như vậy. Áo trắng nữ tử thần bí trông thấy hai người chạy phương hướng là thiên địa cực Tây. Nội tâm ngược lại thở dài một hơi, không cần lo lắng cái kia luân hồi giả trông thấy diêm phù thế giới. Bọn họ đến cùng là từ cái kia phương hướng tới. Bỗng nhiên, nữ tử áo trắng ánh mắt bên trong dâng lên một tia mê mang. Chỉ vì thứ nhất trong ý thức trông thấy Phật Đà tướng loại này chỉ có tại Tây Hoàng luân hồi giới. Cổng tam giáo truyền thừa mới có thể theo bản năng tưởng rằng mảnh này luân hồi nơi. Lại có dị giới luân hồi giả giáng lâm. Sau đó, lại đúng là Lục Thanh Bình trên thân cảm thấy được luân hồi khí tức, mới khiến cho nàng theo bản năng liền xuất thủ. Kết quả giờ khắc này trông thấy hai người hướng tương phản phương hướng bỏ chạy. Chẳng lẽ nói bọn họ chỉ là vô tình đi vào cái này nơi cực xa, căn bản cũng không có tiến đến thăm dò diêm phủ ý tứ? Tựa hồ bọn họ cũng không có đạo lý biết luân hồi chân tướng. Nhưng ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đây đều là áo trắng nữ tử thần bí trong vòng mấy cái hít thở suy tư. Tại trong tầm mắt của nàng, còn có thể rõ ràng cảm thấy được hai người kia thân ảnh. Tử phủ đại nguyên thần thần thức, nhưng quét ngàn dặm, mấy hơi thở ở giữa, hai người căn bản cũng không có chạy ra nàng đánh giết phạm vi. Lại đến nghiệm chứng một chút, liền rõ ràng, siêu, đột nhiên, một đạo kình thiên kiếm khí, giống như đánh tan nơi đây bầu trời mây trôi, băng liệt vạn linh, một cái lỗ đen xuất hiện tại thân kiếm xung quanh, tứ phương linh khí cùng cuồng xa, đều tại chiều nó sụp đổ, không gian bị xé nứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình trực tiếp phát giác được kinh thiên nguy cơ. Liền ở sau lưng của mình, một đạo phá diệt không gian kim sắc kiếm khí, phá hủy hết thảy mà đến. Tiên kiếm thuấn di, xé rách không gian, Phật Duyên nháy mắt nghẹn ngào. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy kiếm khí tập não. Đây là trực tiếp dùng phá diệt không gian lực lượng kinh khủng. Để kiếm thuấn di ra mấy chục dặm, loại lực lượng này, coi như tử phủ đại nguyên thần cũng không có khả năng tùy tiện thi triển đi ra. Nhưng liền lần này, hai người bọn họ là chết cũng không tránh thoát. Hai người chúng ta người đeo tam giáo thiên mệnh, làm sao lại tiến đến Tây Hoàng cực cảnh, liền tao ngộ biến thái như vậy một nữ nhân. Thật muốn chết ở chỗ này rồi. Phật Duyên nội tâm điên cuồng chuyển động, lại là đầu óc bị kiếm khí tập nhập, đã thất khiếu chảy máu. Tư duy đi hỗn độn, cách khác lẫn nhau bị xuyên thủng, vốn là thực lực hạ thấp lớn, bây giờ nội tâm hoàn toàn u ám. Lại, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nháy mắt, có một loại thời gian biến ảo cảm giác, lại một khắc, vậy mà trực tiếp xuyên qua mấy trăm dặm. Lục Thanh Bình lông mày giọt lớn mồ hôi nhỏ xuống, vừa rồi, hắn lại một lần vận dụng thời gian tiên thuật, trực tiếp mang theo Phật Duyên chạy ra 10 hơi ngoài trăm dặm. Trong sa mạc tâm nữ tử áo trắng nguyên thần có chút dập dờn, rất là chấn kinh. Vừa rồi kia là Trúc Hoàng chi thuật, quả nhiên là đến từ giới khác người. Diêm phù làm sao có thể có người được Trúc Hoàng chi thuật? Nhất định là trong hồng hoang người. Không, nào đó một luân hồi bên trong. Người Hoa tộc đại thánh Xích Tùng Tử cũng phải thiên duyên có cơ hội nhìn qua Trúc Hoàng con mắt, ngộ ra này thuật. Loại này thần thánh chí tôn chi thuật, trừ phi là bản tộc quê quán người, là không thể nào đạt được hối đoái điều kiện. Nữ tử áo trắng trong mắt sát ý tăng vọt, đã thật là giới khác người, không có khả năng vô duyên vô cớ chạy xa như vậy. Lúc này nàng vì hiểu rõ mê, cẩn thận dùng nguyên thần cảm giác, Nguyên lai, chỉ có tiểu tử này là giới khác luân hồi giả. Hòa thượng này đúng là Diêm Phù bên trong người. Hẳn là Diêm Phù hòa thượng luyện thành Phật Đà tướng, sau đó xâm nhập Tây Phương Kim Cảnh, cùng thân là giới khác luân hồi giả tiểu tử này nhận biết. Có giao lưu, vậy bọn hắn khẳng định đem Tây Hoàng luân hồi bí mật đều phá giải. Tuyệt không thể lưu, hắn đem tin tức mang về thế giới của mình, những người kia nhất định sẽ tới. Nữ tử áo trắng trong mắt sát ý như biển gầm cuồn cuộn. Mãnh liệt ở giữa, giờ khắc này, căn bản không để ý cưỡng ép lấy tiên khí phá vỡ không gian. Sẽ hao tổn rất lớn nguyên thần của nàng bản nguyên, cũng nhất định muốn đem hai cái này phá giải Tây Hoàng luân hồi chân tướng người lưu tại nơi này. Năm đó, vì không để bọn hắn bộ tộc này ra ngoài, tổn thương đến hắn thế giới người, mình không tiếc đem mình nhất tộc đều phản bội. Sau đó mình bị tộc nhân chớ chú, vĩnh sinh lâm nguy nơi đây, mặc kệ là vì bảo hộ quê hương của hắn, hay là bảo hộ mẫu thần diễn hóa nơi đây chân tướng. Hai người kia đều phải chết, nếu có người biết nữ tử áo trắng những lời này, như vậy nhất định sẽ kinh hãi ba ngày ba đêm không thể bình tĩnh. Những thứ này trong khi lầm bầm lầu bầu ẩn tàng bí mật quá lớn. Là kinh thiên động địa nội dung, bị một tầng sương mù dày đặc che lại, từ trong miệng nàng vì phiến thiên địa này cắt vàng để lộ ra một góc, mà bị ngập trời sương mù dày đặc bao phủ chân tướng. Chỉ sợ càng thêm chấn động thiên địa, ông chu thiên không gian tựa hồ mặt kính vỡ vụn, một đạo so trước đó cường đại mấy lần kiếm khí, gào thét mà qua không gian, xuyên qua mà đi hư thực. Ngoài trăm dặm, Lục Thanh Bình không để ý đến mê mang Phật duyên, đầu đầy mồ hôi, cùng vị này tử phủ đại nguyên thần giao thủ, sau cùng Lý Huyền Phách giao thủ còn để hắn áp lực lớn. Cùng Lý Huyền Phách thời điểm giao thủ, là hắn tính toán trước đây, hết thảy đều tại trong khống chế, trước sau cũng bất quá mười mấy giây đồng hồ, nện xong liền đi, nói đúng ra. Cũng chỉ tiếp nhận Lý Huyền Phách uy thế không đến một hai cái hô hấp. Bây giờ, hắn là hoàn toàn đối mặt một cái tử phủ đại nguyên thần truy sát. Võ đạo chí cảnh sát lực vô tận, nhưng hắn không biết bay, bị hạn chế rất nhiều. Cái này tử phủ đại nguyên thần thần thức đảo qua, truy sát năng lực, quá khủng bố, mà vừa lúc này, sau lưng của hắn mặt kính. Lần nữa tan vỡ ra, một đạo so trước đó khủng bố mấy lần kim sắc kiếm khí, để Lục Thanh Bình toàn thân tóc gáy đều dựng lên, bởi vì hắn không cách nào lại thi triển một lần thời gian tiên thuật. Lần này, thật có thể so với hắn từ lúc chào đời tới nay nguy hiểm lớn nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.